Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 331 Quốc sư. Đồng dạng lý do thoái thác, đồng dạng ngữ khí, Vivi đem phía trước đối Aokiji nói qua nói lại đối với Sengoku nói một lần, nàng cùng Sengoku chung quy không thân, hai bên tuổi chênh lệch cũng có chút đại. Sengoku tại nhiệm khi nghiêm túc bản khắc cùng về hưu sau đậu bỉ khôi hài tương phản cực đại. Có điểm làm người không hiểu ra sao. Nháo không rõ cái nào mới là chân thật hắn. Có lẽ hai cái đều là ngụy trang. Có lẽ hai cái đều là chính hắn, Vivi nói. Sengoku nguyên soái có hay không hứng thú tới Alabasta nhìn xem. Ta cùng ta phụ thân thương lượng qua. Chúng ta nguyện ý phụ ngài vì đại quốc sư. Có thể ở ta cùng ta phụ thân không ở trong lúc. Xử lý quốc nội toàn bộ sự vụ. Bao gồm tài chính, quân sự, nhân sự cùng ngoại giao chờ một loạt quyền lợi chúng ta đều có thể giao cho đại quốc sư xử. Lý, Sengoku hôm nay không có mang hải quân mũ. Lúc này đỉnh một cái nổ mạnh đầu. Một bên ăn tiên bối. Một bên cổ quái mà nhìn nàng. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi muốn Zephyr đi Alabasta thời điểm. Nói cũng là giao cho toàn bộ quyền lợi đi. Zephyr chức vị hiện tại là đại nguyên soái, mấy ngày hôm trước ngươi cũng chiêu mộ quá Kuzan đi. Ngươi cấp Kuzan chức vị là đại tể tướng, Vivi đối đáp trôi chảy. Không có nửa điểm ngượng ngùng, Sengoku cười cười. Chúng ta đây mấy người này, ai quyền lợi đại a? Vivi vẻ mặt thản nhiên. Đương nhiên là ngài. Đại quốc sư đại biểu chính là một quốc gia lão sư. Dạy dỗ đối tượng không phải người nào đó hoặc là nào đó quân sự tổ chức. Mà là cái này quốc gia, nàng giống như đào tâm oa tử giống nhau nói. Hải quân hiện tại còn không thể rời đi ngài. Quai biết còn ở biển rộng thượng tiêu giao sung sướng. Big Mom cùng Red Hair uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Kaido nói không chừng khi nào liền sẽ vượt ngục. Ngài nếu là đi xa xôi Nam Hải, hải quân nên làm cái gì bây giờ a? Alabasta có thể cho ngài một cái tạm thời cư trú danh nghĩa. Hải quân bên này có việc nói. Thế giới chính phủ tương triệu. Ngài là có thể lập tức trở về. Có phải hay không thực thích hợp? Nàng nửa thật nửa giả mà giải thích chính mình dụng ý. Zephyr lão sư ở Rivers Mountain một đường gần nhất chặn lại xuống dưới không ít hải tặc. Nói thật, có chút hải tặc chưa chắc là người xấu. Toàn bộ giao cho thế giới chính phủ đi tu kiều. Thật sự là lãng phí. Chúng ta có thể ở trong đó chọn lựa một bộ phận. Làm cho bọn họ lập công chuộc tội. Gia nhập hải quân. Mở rộng hải quân hậu bị lực lượng. Vivi càng cử cái ví dụ. Mấy ngày hôm trước đi. Zephyr lão sư nói hắn bắt giữ một người tuổi trẻ hải tặc. Đối phương đến từ Nam Hải. Kêu cái gì Eustace Kid. Là cái rất có dã tâm cùng lý tưởng người. Kít tính cách tàn bạo. Nhưng ta xem hải quân cũng không phản đối tàn bạo. Zephyr lão sư cho rằng người này bản tính cũng không hư. Hoàn toàn là hoàn cảnh duyên cớ. Sengoku vui tươi hớn hở gật đầu. Zephyr xem người ánh mắt vẫn luôn không tồi. Vivi nói ý nghĩ của chính mình. Zephyr lão sư ánh mắt xác thật không tồi. Nhưng không phải ta ở sau lưng nói hắn. Hắn dạy học phương thức quá mức thô bạo. Tưởng dựa vào một ít lời nói đem này đó hải tặc tinh nhuệ tư tưởng đảo ngược. Hắn làm không được. Chỉ có thấm nhuần nhân tâm trí tướng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngài ngẫm lại. Chúng ta tại thân thể thượng tiêu diệt một người tuổi trẻ hải tặc. Đối hải quân có bất luận cái gì bổ ích sao? Không có. Không bằng đem bọn họ tác động đến chúng ta chính nghĩa trận doanh giữa. Có lẽ hôm nay dạy dỗ, liền sẽ vì hải quân trong tương lai lại gia tăng một cái trung tướng thậm chí là đại tướng. Đâu, nàng lời này làm Sengoku nghiêm túc tự hỏi một hồi, ta sẽ suy xét chuyện này, Sengoku đồng. Dạng không có đem nói chết, hắn chuẩn bị về trước chính mình Nam Hải quê quán nhìn xem. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, thiếu niên thời đại tòng quân, nhoáng lên đã qua đi hơn 60 năm. Hắn đều mau quên quê nhà cái dạng gì, Vivi thực lễ phép mà tiễn đi Sengoku. Hồi Marineford trên đường, nàng còn ở cân nhắc, nếu là Gáp lại về hưu, nàng nên lấy ra một cái chức vị tới lừa dối đâu. Ở Sengoku nguyên soái rời đi ngày hôm sau, Akainu ở thánh địa Mary Joy chính thức tiếp nhận chức vụ hải quân nguyên soái chức hải quân đến. Tận đây liền hình thành lấy Akainu vì nguyên soái, Kijaru, Fujitora cùng Jesuryu tam đại tướng vì trung tâm hoàn toàn mới cách cục. Akainu hấp tấp địa thượng nhiệm, tiền nhiệm ngày đầu tiên, căn bản chưa cho Vivi, Fujitora quen thuộc thời gian, liền đem bọn họ kéo tới mở họp, hắn là ngày đầu tiên đương nguyên soái. Thực tế lại nói tiếp, Vivi cùng Fujitora cũng là ngày đầu tiên đương đại tướng, Akainu nói là mở họp. Thực tế càng như là một cái thông chi, hắn đầu tiên là dùng hội nghị giới hạn đại tướng tham dự danh. Nghĩa, đem vẫn luôn làm bản bộ đại tham mưu Suru trung tướng bài trừ bên ngoài. Hắn ở ý đồ đem thế hệ trước hải quân thế lực tiến hành lớn nhất biên độ áp chế, Vivi cùng Fujitora. Một người khoác một kiện hải quân chính nghĩa áo khoác. Đến Akainu văn phòng mở họp, phía trước bởi vì chỉ có một chỗ trống duyên cớ, Iso cùng Vivi còn có điểm cạnh tranh ý tứ. Hiện tại hai người toàn bộ thượng vị. Ngày xưa về điểm này giao tình tự nhiên là lại khôi phục, Fujitora thực khách khí. Gật đầu ý bảo Vivi cái này công chúa trước vào nhà. Vivi tắc nói Iso tuổi trọng đại, hẳn là tiên tiến, hai người chính khiêm nhượng đâu. Kijaru chậm gì gì, bưng ly nước, một bức lão cán bộ bộ dáng tới, u, hảo hòa thuận a, hải quân liền yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy, cùng nhau vào đi thôi. Đừng làm cho Sakazuki đợi lâu, Kijaru ở phía trước, Vivi ở chung, Fujitora ở phía sau. Ba người đi vào Akainu văn phòng, Akainu vẫn như cũ sử dụng chính mình trước kia văn phòng. Kia khối viết có, hoàn toàn chính nghĩa, chữ biểu ngữ còn treo ở trên tường. Cửa sổ chỗ bồn hoa trải qua nghiêm túc tu bổ. Xem dấu vết, tu bổ khi Akainu tâm tình hẳn là phi thường không tồi, Kijaru ngựa quen đường cũ. Lo chính mình đổ nước, lúc sau giống đại gia giống nhau, hướng trên sofa một dựa, chờ tân nhiệm nguyên soái mở miệng, công chúa, Iso, có hay không công tác thượng vấn đề? Akainu cứng rắn hỏi, đây là ngày đầu tiên đi làm. Có thể có cái chứng vấn đề a? Aokiji rời đi sau, thuộc về hắn cái kia phe phái người, ở mấy cái trung tướng dẫn dắt hạ, nhanh chóng hướng Vivi dựa sát. Hai bên hiểu biết trình độ hữu hạn, nói trực tiếp đầu nhập vào hoàn toàn là gạt người, nhưng bảo trì một loại hòa thuận đồng minh quan hệ là không thành vấn đề. Vivi sẽ cho bọn họ cung cấp tối cao mặt che chở, mà bọn họ cũng sẽ đảm đương một ít tai mắt, không đến mức làm nàng một cái đại tướng ở hải quân nội tin tức bế tắc, Fujitora bên kia cũng có thu. Hoạch, ở bạn tốt cha tần giật dây hạ. Hắn cùng hải quân nội những cái đó giải rác phe phái đạt thành một ít có hạn độ hợp tác, hai người đều đang âm thầm làm một ít công tác, nhưng khoảng cách mở ra cục diện, nắm giữ quyền lợi, còn hãy còn sớm, bọn họ rốt cuộc không phải hải quân nội những cái đó thâm canh 10 năm, 20 năm, một đường thăng lên tới người, mị lực lại cao cũng vô dụng, bọn họ căn cơ cùng trên bờ cát lâu đài giống nhau. Nước biển một hướng liền tan thành từng mảnh, lúc này đối mặt Akainu dò hỏi. Hai người đều thực bình tĩnh, Fujitora nói. Tại hạ thực thích hải quân nội bầu không khí. Không có gì không tiện địa phương, Vivi lấy dùng một lần ly giấy cho chính mình đổ một chén nước. Lại cấp Fujitora đổ một ly. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, ta cũng giống nhau. Hết chương.